Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 157, trừng phạt giáo huấn. 5. Sau khi nghe Sunny lên tiếng nói đã trang điểm xong, Mục Cảnh Thiên lúc này mới ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy Hạ Tử Hy lúc này khoác lên mình trang phục màu tím, mái tóc uốn lọn, có vài lọn tóc tùy ý thả rơi sau lưng, càng tăng thêm nét yêu kiều quyến rũ cho cô. Trang điểm tinh xảo, khiến cho cô nhìn khác với vẻ đẹp đơn thuần trước đây, ngược lại càng tăng thêm cảm giác thần bí. Mục Cảnh Thiên đột nhiên có cảm giác nếu Hạ Tử Hy xuất hiện với bộ dạng này nhất định sẽ thu hút vô số ánh mắt ong bướm. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận khi để Sunny trang điểm cho cô. Thế nào? Sunny nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi. Bình thường, vừa dứt lời Mục Cảnh Thiên liền quay người bước đi. Hạ Tử Hy, Việt Writer, lúc này, Sunny nhìn cô nói. Đúng là người đàn ông khẩu thị tâm phi. Hạ Tử Hy mỉm cười, cũng nhanh chóng bước theo ra bên ngoài. Cô nương, bảo trọng nhé. Lúc này, Sunny ở phía sau cũng không quên. Chúc phúc cho cô, Hạ Tử Hy mồ hôi rơi không ngừng, sau đó nhanh chóng bước ra. Mục Cảnh Thiên vừa bước lên xe, Hạ Tử Hy cũng lập tức mở cửa bước vào. Cô vừa bước vào, Mục Cảnh Thiên lập tức bổ nhào về phía cô. Trực tiếp đè ép Hạ Tử Hy về phía sau, Hạ Tử Hy kinh ngạc thảng thốt không ngừng, muốn lùi về phía sau, nhưng lại không có chỗ trốn, nhìn Mục Cảnh Thiên đang ép trên người mình, ngay giây phút này, trong mắt anh ta tràn ngập lửa tức giận. Mục Cảnh Thiên anh, Hạ Tử Hy tôi đờ mờ thật sự muốn bóp chết cô. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy gần từng chữ nói, đến mức nghiến răng gần giọng nói. Hạ Tử Hy dựa vào trên ghế, nhìn khuôn mặt Mục Cảnh Thiên, không biết nên mở lời như thế nào. Hạ Tử Hy cô nói xem tôi nên trừng phạt cô như thế nào đây? Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói. Mục Tổng, đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Lời này của cô vẫn chưa nói hết. Mục Cảnh Thiên đột nhiên vươn người lên, dùng nụ hôn chặn lại mọi lời nói của cô. Hạ Tử Hy ngây người, hoàn toàn không ngờ rằng Mục Cảnh Thiên lại đột nhiên hôn cô trong khoảng thời gian ngắn quên mất phải phản kháng, cho đến khi lưỡi của anh ta tiến vào miệng cô, Hạ Tử Hy lúc này mới giật mình bừng tỉnh, muốn đẩy anh ta ra, nhưng bàn tay Mục Cảnh Thiên lại nhân cơ hội khóa chặt cô, bàn tay lớn tập kích lên cơ thể cô. Hạ Tử Hy nhịn không được dùng mình, cũng vì mặc lễ phục nên Mục Cảnh Thiên cũng vô cùng thích ứng với độ mềm mại nơi đó, hơn nữa còn nhẹ nhàng nắn bóp. Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy kinh ngạc dùng toàn bộ sức lực bản thân đẩy anh ta ra. Lúc này, Mục Cảnh Thiên rời khỏi môi cô, nhưng vẫn có chút dư vị không dứt. Anh điên rồi sao? Hạ Tử Hy nhíu mày nhìn Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên khóe môi nhếch lên một nụ cười. Hạ Tử Hy, bắt đầu từ hôm nay, cô tốt nhất nên thu lại những trò vặt vãnh của mình, nếu còn. Để tôi phát hiện tuyệt đối không chỉ là một nụ hôn đơn giản như vậy đâu, tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận. Mục Cảnh Thiên nhìn thẳng vào cô nhấn mạnh từng chữ, nhìn dáng vẻ hiện tại của Mục Cảnh Thiên, không giống như đang đùa giỡn. Hơn nữa, Hạ Tử Hy cũng tin rằng Mục Cảnh Thiên tuyệt đối nói được làm được. Cuối cùng, Hạ Tử Hy chỉ đành tùy tiện lau khóe môi nói. Mục Tổng, chỉ là một trò đùa mà thôi, cần gì phải nghiêm túc như vậy? Trò đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhếch môi cười lạnh, ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Tử Hy. Nếu như cô cảm thấy đây chỉ là một trò đùa, vậy cứ tiếp tục, chỉ có điều hậu quả cô tự mình chịu trách nhiệm. Hạ Tử Hy, giờ phút này, có chút tủi thân, sự cách biệt giữa thể lực nam nữ cô cũng không muốn kích động Mục Cảnh Thiên, đến lúc đó người hối hận chỉ có bản thân mình. Hạ Tử Hy không trả lời, Mục Cảnh Thiên tức giận nhìn cô, sau đó mới khởi động xe rời khỏi. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.